Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2326, chương 2328 thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Về sau, Shizuka Koyomi mặc dù có lòng muốn làm chút gì đó, lại bởi vì lúc trước thực đang tiêu hao quá nhiều thể lực. Dù cho thương thế khôi phục, vẫn như cũ không có cách nào làm sao động đậy. Chỉ có thể ngủ thật say. Có thể nghĩ, vì theo Itogami Meiga trong tay chạy trốn, cái này Nhật Bản mạnh nhất Attack Make phí bao lớn công phu. Nhưng không có cách, ai bảo Shizuka Koyomi năng lực mạnh thì mạnh, đối Itogami Meiga lại không có tác dụng gì đâu. Có, Phang Gian, cái này võ thần cổ, Shizuka Koyomi, tịch tĩnh phá trừ. Căn bản là không có cách có hiệu quả. Liền chú thuật cùng ma thuật đều không thể có hiệu quả. Đối thủ lại là cương thi quỷ. Có được bất tử thân. Căn bản không thể chinh phục. Kết quả, Shizuka Koyomi hội thua trận. Cái kia không có chút nào kỳ quái. Mà vì theo Itogami Meiga trong tay thoát đi. Shizuka Koyomi theo đảo Itogami Bắc khu một đường đào vong đến Tây khu. Tại thân chịu trọng thương lại bị đuổi giết dưới tình huống. Này có hao tổn nhiều tâm trí phí sức, ngẫm lại đều rõ ràng. Bởi vậy, đang nói xong nhất định phải nói lời về sau. Shizuka Koyomi tựa hồ liền buông lỏng ra một mực căng thẳng dây cung. Sẽ trực tiếp ngủ thật say. Chuyện đương nhiên mà thôi. Mọi người liền đem gian phòng tránh ra Shizuka Koyomi. Cùng một chỗ yên lặng theo bên trong lui đi ra. Một lui ra ngoài, Nagisa liền không nhịn được mở miệng. Yukun, chúng ta nên làm cái gì? Nagisa mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không chỉ là Nagisa, liền Kanon cùng Aprora đều gương mặt mờ mịt. Nhường một bên Yukina đều lâm vào mất tự nhiên trong trầm mặc. Đảo Togami bị thánh vực điều ước cơ cấu coi là quy mô lớn phá hư ma cụ. Sắp lọt vào cơ cấu quân tiến đánh. Vì người nọ công đảo quản lý công xã còn quyết định muốn phản kháng. Cơ cấu quân cùng đảo Itogami vô cùng có khả năng nhấc lên chiến tranh. Loại chuyện này, đối với Nagisa bọn người tới nói, thực sự quá tải khó có thể tin. Cho tới bây giờ cũng còn rất khó tiếp nhận. Hết lần này tới lần khác. Này chút thiếu nữ đều không phải là bình thường thiếu nữ. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nghiệp giới có chút liên quan đến. Rất rõ ràng sự tình đến trình độ này. Xấu nhất tình huống hoàn toàn có khả năng phát sinh. Cho nên, các nàng thật có chút chân tay luống cuống. Đối với cái này, Rama cũng là ngoài ý muốn bình tĩnh. Không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Rama liền biểu hiện được tương đối yên tĩnh. Học trưởng không quan tâm sao? Canon đảo là có chút khó tin, nhưng các thiếu nữ làm sao biết? Rama trải qua chiến tranh số lần, cũng sớm đã liền không thể đếm hết được đây. Tại trạng huống như vậy dưới, coi như nhường La thật khẩn trương lên, hắn cũng làm không được. Chẳng thà nói. Càng là đến nguy cơ thời khắc, Rama ngược lại sẽ càng bình tĩnh hơn. Đây là hắn lâu dài dưỡng thành tâm tính, không có cách nào cải biến. Đương nhiên, muốn nói không quan tâm lời, đó là đương nhiên không có khả năng. Rama hết sức thản nhiên nói, dù nói thế nào, đảo Togami đều là ta cư thân chỗ. Nasuki tỷ cùng tòa đảo này cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tăng thêm người ta quen biết cơ hồ tất cả trên tòa đảo này. Nếu là thánh vực điều ước cơ cấu quân thật dự định cưỡng ép tiến đánh nơi này. Ta cũng không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Dù cho thánh vực điều ước cơ cấu quân sẽ cho đảo. Itogami nhóm dân thành thị rút lui thời gian. Rama đồng dạng không có cách nào dứt bỏ hạ nơi này. Dù sao, Nasuki là Prison Barrier khán thủ giả. Căn cứ vào khế ước, dù như thế nào đều không có cách nào đúng nghĩa bỏ đi tòa đảo này. Kể từ đó, Rama nghĩ không đếm xỉa đến. Không thể nào, Thế nhưng, coi như thánh vực điều ước cơ cấu quân thật công đánh tới. Cấm kỵ bốn chữ những tên kia đồng dạng có biện pháp ứng đối. Bằng không, một cái nho nhỏ đảo nhân tạo thế lực, thì sao có biện pháp gì cường ngạnh như vậy tuyên bố muốn đối kháng thánh vực điều ước cơ cấu quân? Đâu, Rama liền là nghĩ đến điểm này, mới vừa không có chút nào cuống cuồng, mặc dù đối thủ là hết thảy. Thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc tạo thành quân đội, đối địch với bọn hắn, tính chất lên cùng với nửa cái thế giới thậm chí toàn thế giới là địch đều không khác mấy. Nhưng nơi này dù nói thế nào cũng là cựu thần kên dùng tới phục sinh tế đàn. Dựa theo Shizuka Koyomi lời giải thích, nên ẩn giấu có cái gì lực lượng đáng sợ mới đúng. Mà cấm kỵ bốn chữ người đều rõ ràng cỗ lực lượng kia là cái gì. Thánh vực điều ước cơ cấu quân bên kia khả năng vô cùng rõ ràng. Dù sao bên kia có cùng cữu thần kên là địch qua tam đại chân tổ. Cho nên, tại có cỗ lực lượng này uy hiếp dưới tình huống, hai bên coi như chính thức tuyên cáo đối địch, nghĩ đúng nghĩa đánh lên đến, đều là không thể nào dễ dàng như vậy. Chiến tranh nhưng khác biệt tại đánh nhau, cần muốn cân nhắc các mặt. Rama liền rất tỉnh táo. Ở trước đó, chúng ta không cần thiết mù khẩn trương. Liền là chuyện như vậy. Nghe Rama cái kia bình tĩnh vô cùng ngữ khí, các thiếu nữ cũng ít nhiều tỉnh táo lại. Cái kia muốn liên lạc với gia chủ sao? Aprolus sợ hãi nhấc tay biểu thị. Trong miệng chỗ đề cập gia chủ, dĩ nhiên là chỉ Nasuki. Rama giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Chuyện lớn như vậy, Nasuki tỷ làm sao có thể không biết? Rama quệt miệng mà nói, nàng khẳng định đã theo đảo nhân tạo quản lý công xã bên kia thu hoạch được tin tức. Gần, Nasuki sẽ trở nên bận rộn như vậy, loay hoay liền nửa cái bóng người đều không gặp được. Sợ là cũng có chuyện này nguyên nhân. Tóm lại, hiện tại liền gấp chuyện này còn quá sớm. Rama lạnh nhạt chậm chậm mà nói, so với chuyện này, chúng ta vẫn là trước giải quyết hết việc cấp bách một chuyện khác đi. Nói như vậy lấy, Rama quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Nagisa, Kanon cùng với Aprora một nhóm ba người đồng dạng đều nhớ ra cái gì đó. Dồn dập đều nhìn sang, tại tầm mắt mọi người đi tới chỗ, Yuana liền đứng ở nơi đó. Từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng, Yuana... Nagisa muốn nói chút gì đó, lại không biết nói cái gì cho phải. Suốt Samon, Aprora gụng ánh mắt phức tạp, đến mức Canon, cái này trong ngày thường tối vi nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, cho tới bây giờ đều chỉ hội yên lặng đi theo mọi người tiết tấu cùng một chỗ làm việc thiếu nữ. Hôm nay, lại là khó phải chủ động một lần. Yuana, người thật đã sắp biến thành Magus Grab sao? Canon thanh âm bên trong liền tràn đầy nghĩ lại mà kinh giống như ảm đạm cùng với bạn bè xa vào. Đến trong tuyệt cảnh lo lắng. Có thể Yukina liền một câu đều nói không nên lời. Này cũng là chuyện đương nhiên. Nàng chỉ sợ chỉ phát giác được chính mình thân thể xuất hiện dị thường. Cho nên có cái đại khái suy đoán mà thôi. Làm sao biết cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì à? Rama có chút tức giận, mà lại đến cuối cùng còn đùa nghịch tùy hứng. Thật không biết nên nói là rất cố chấp, vẫn là quá cố chấp. Rama quở trách, nhường Yukina cũng là khó mà ức chế hỏa lớn lên. Ngược lại đối học trưởng tới nói ta chỉ là một cái người giám thị. Thế nào cũng được, Yukina có chút lãnh đạm nói như vậy lấy. Nhưng mà, này đổi lấy chỉ là Rama nghiêm trọng hơn của trách, cảm thấy thế nào cũng được chẳng lẽ không phải chính ngươi sao? Rama thẳng thắn mà nói, hoàn toàn không để ý chính mình thân thể dị thường cùng an nguy. Vì lưu lại một vị để tâm vào chuyện vụn vặt, chẳng lẽ ngươi không hiểu được thương lượng với người khác, theo trên căn bản giải quyết vấn đề sao? Giải quyết như thế nào? Yukina cũng cược nổi lên khí giống như mà nói, chẳng lẽ là dùng lần trước cứu Canon Tương phương pháp sao? Như thế trí nhớ của ta làm sao bây giờ? Học trưởng là cảm thấy ta tại nơi này trí nhớ thế nào cũng được phải không? Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Hội cảm thấy như vậy người chẳng lẽ không phải chính ngươi? Rama nhìn thẳng Yukina, gằn từng chữ một. Ngươi có cái gì căn cứ cho là ta chỉ có như thế một loại phương pháp giải quyết đâu? Nếu là ta có càng thỏa đáng lại vạn vô nhất thất hoàn mỹ phương án đâu? Ta, Yukina lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi căn bản không nghĩ tới đúng không? Rama nói thẳng, nhưng ngươi đừng quên, ta cũng chế tạo ra. Sunny Walker, rất rõ ràng nó hội mang đến dạng gì tác dụng phụ. Nhưng ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, càng không có nhường ngươi đừng sử dụng nó. Cái kia chẳng phải chứng minh ta có giải quyết phương án sao? Yukina lập tức ngậm miệng không trả lời được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.